Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, Đế Đô Người Tô Gia. Lucas thiếu gia, ngươi vừa mới còn nói chúng ta là hảo huynh đệ đâu. Nếu là huynh đệ, ngươi thì nói với ta cái lời nói thật. Đến cùng có biện pháp nào không nha? Tommy gấp, ngươi yên tâm. Lucas, ta tuyệt đối không có khả năng để ngươi vô duyên vô cớ trong này giúp đỡ. Ngươi cũng đã nói nhà ta tòa này mỏ kim loại cái kia chính là cái cây dụng tiền. Về sau nhất định có thể kiếm được nhiều tiền. Đến lúc đó kiếm được tiền, anh em đương nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lucas cười. Tommy, có ngươi câu nói này huynh đệ, ta liền xem như sông pha khói lửa cũng phải giúp ngươi đem việc này làm thành nha. Kỳ thật việc này cũng đơn giản. Hắn đối với Tommy dỉ tai vài câu. Tommy nghe xong, nhỏ khẽ chau mày nói. Dạng này có thể làm sao? Tommy, ngươi phải tin tưởng huynh đệ ta đâu. Thì nghe ta nói chuẩn không sai. Ngươi nhìn ngươi cùng buổi đấu giá ban tổ chức là ký qua hợp đồng. Nếu như ngươi bây giờ không muốn bán lâm thời bội ước, vậy ngươi phải bồi thường phía trên một khoản tiền lớn. Ta tin tưởng số tiền này ngươi tạm thời khẳng định cũng cầm không ra. Chúng ta là phải dựa vào cái này mỏ lấy tiền. Không thể còn không có cầm tới thu nhập trước hết bồi thường tiền đi vào a. Ngươi nói đúng đi. Cho nên tốt nhất thì là dựa theo ta vừa mới nói cho ngươi biện pháp đi làm. Chúng ta mới có thể không liền đem viên này cây dụng tiền một mực nắm giữ tại trong tay của mình. Tommy cắn răng, dùng lực gật đầu nói. Ta hiểu được. Lucas, cảm ơn ngươi. Chuyện lần này thành về sau, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Lucas cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Từ sau đầu trở về thời điểm, Lucas vô cùng vui vẻ. Một đường khẽ hát tới, ngồi xuống trước đó, còn đối với lầu hai Tô Trần khiêu khích cười cười. Cái nụ cười này Nhan Băng Tuyết nhìn thật sự rõ ràng. Lầu hai rất nhiều người đều thấy được. Nhan Băng Tuyết hơi hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Lão công, ta thế nào cảm giác cái này đường bắt đầu lại không nín cái gì tốt cái giám a. Tô Trần hơi có chút hoảng hốt, nhìn lấy lão bà nói. Lão bà, ngươi vừa mới nói cái gì? Ý thức được chính mình vừa nói cái gì Nhan Băng Tuyết. Trên mặt nhất thời đốt lên, vừa thẹn lại giận nói. Ai nha, lão công tương đương ta chính là bị cái này Lucas giận đến. Hắn cũng quá phiền, ta là không cẩn thận nói ra một câu như vậy lời nói. Ta bình thường thế nhưng là không thích nói thô tục người. Ha ha, tương đương lão bà cũng thật là đáng yêu đi, tương đương người mà tương đương khó tránh khỏi có cảm xúc kích động thời điểm. Nói một đôi lời thô tục, kỳ thật cũng không có gì. Lão bà dài đến xinh đẹp như vậy, coi như nói thô tục thời điểm, cũng là gương mặt kiêu ngạo lãnh khốc. Hắn thật sự là rất ưa thích. Lão bà tương đương không quan hệ. Mặc kệ là ngươi cái nào một mặt, ta đều rất ưa thích tương đương, Tô Trần nói. Nhan Băng Tuyết hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái. Lão công, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi cũng đừng cùng ta nói đùa. Ta là cảm thấy cái kia Lucas mời vừa rời đi thời gian dài như vậy, trở về thời điểm lại không có hảo ý hướng về phía ngươi cười. Ta luôn cảm giác hắn lại ở sau lưng xứ cái gì ngáng chân. Tô Trần đương nhiên cũng ý thức được. Lucas cái kia nụ cười rất có vấn đề. Nhưng là hắn cũng không lo lắng. Không có việc gì. Lão bà, cái này Lucas chẳng qua là cái tiểu lâu la mà thôi. Không nổi lên được gió to sóng lớn gì. Lại nói chúng ta đã vừa mới lấy được muốn vật đấu giá. Đợi chút nữa chỉ cần giao tiền ký hợp đồng là được rồi. Hết thảy đều sẽ rất thuận lợi. Yên tâm đi. Nhan Băng Tuyết nhỏ cau lại lông mày, nhỏ giọng nói. Chỉ mong hết thảy đều có thể rất thuận lợi đi. Sau cùng một kiện áp trục vật đấu giá cũng kết thúc. Đấu giá về sau buổi đấu giá hôm nay liền chính thức kết thúc. Buổi đấu giá kết thúc về sau còn có một cái đơn giản dạ hội. Mọi người có thể hơi chút nghỉ ngơi, cũng có thể tiếp tục tiến hành một số giao lưu. Dù sao buổi đấu giá phía trên rất nhiều thương nhân đều có thể hiểu đến lẫn nhau thực lực. Thừa dịp cái này dạ hội thời gian, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi hậu trường. dự định cùng mỏ kim loại quyền khai thác người bán ký hợp đồng. Thì tại hai người bọn họ rời đi gian phòng không lâu, đối diện đế đô Tô gia nhị gia cũng chủ động đứng lên. Đi thôi, chúng ta cũng đi hậu trường đi dạo một vòng. Tô Chiết đỡ lấy nhị gia ra. Nhị gia, chúng ta về phía sau đài làm gì nha? Chúng ta hôm nay thứ gì cũng không có đập, chẳng qua là sang xem một trận náo nhiệt mà thôi. Tô tiên sinh về phía sau đài có phải là vì đi ký hợp đồng đi? Vừa mới ta nhìn dưới lầu cái kia, Lucas trở về thời điểm không thích hợp. Ta muốn là không nhìn lầm, hắn lúc đó hẳn là từ phía sau đài đi ra. Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Dù sao lúc này cũng không có việc gì thì đi xem một cái náo nhiệt. Nếu là có cái gì có thể giúp một tay địa phương, chúng ta lão Tô nhà đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Nhị gia, ngài đối vị kia Tô tiên sinh thật đúng là yêu ái có thừa. Hiện tại chúng ta còn không xác định hắn có phải hay không đại bá nhi tử đâu. Ngài thì đối với hắn tốt như vậy á? Tô Chiết vừa cười vừa nói. Tô nhị gia nhẹ nhàng dùng quải trượng gõ gõ hắn. A Chiết, ta đối Tô tiên sinh chỗ lấy như thế chú ý, không chỉ là bởi vì ta đối với hắn yêu ái có thừa. Cùng hắn có thể là ngươi đại bá nhi tử, cũng là bởi vì hắn là đại biểu Long Quốc Long Khoa Viện tới. Chúng ta đều là Long Quốc người. Đi ra ngoài bên ngoài, nhất là tại cái khác quốc gia, tự nhiên cần phải đoàn kết một số. Tô Chiết nghe được lời nói này, sắc mặt lập tức biến đến nghiêm túc. Một mặt thụ giáo nói. Nhị gia gia, ta hiểu được. Là Tôn Nhi ánh mắt quá nông cạn, nhìn vấn đề cũng không đủ sâu sắc. Nhị gia gia dạy bảo, Tôn Nhi nhất định ghi nhớ trong lòng. Chúng ta đều là Long Quốc một phần tử. Đi ra ngoài bên ngoài, tuyệt sẽ không quên quốc gia vinh diệu. Nhị gia hài lòng cười cười. Ân, người nói không sai. Long Quốc là chúng ta kiên cường nhất hậu thuẫn. Mỗi một lần có chuyện gì phát sinh thời điểm, Long Quốc là trước tiên đứng tại phía sau chúng ta. Cho nên chúng ta làm Long Quốc một phần tử. Đi ra ngoài bên ngoài nhất định muốn nhớ kỹ quốc gia vinh dự. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới hậu trường. Tô Trần bọn họ đến thời điểm, cũng không nhìn thấy người bán. Ban tổ chức phục vụ nhân viên ngược lại là tại. Quan tâm lại chu đáo cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bưng cà phê tới. Tô tiên sinh, xin ngài chờ một chút một chút. Vừa mới Tommy tiên sinh còn ở nơi này, lúc này không biết đi nơi nào. Bất quá chúng ta người đã đi mời hắn. Tô Trần gật gật đầu. Ân, phục vụ nhân viên nói xong cũng đi ra. Hậu trường phòng khách bên trong, chỉ có Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần ngồi ở kia một bên. Cửa phía sau bị đẩy ra, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết quay đầu nhìn sang. Vốn là tưởng rằng người bán tới, bất quá tiến đến lại là mấy cái Long Quốc người, tha hương nơi đất khách quê người gặp phải bản quốc đồng bào. Lẫn nhau đều là rất khách khí mỉm cười gật đầu. Tô Trần nhìn thoáng qua vị lão gia kia cùng bên cạnh người trẻ tuổi. Tâm lý có chút kỳ quái. Hai người này nhìn lấy nhìn rất quen mắt. Xác thực một chút tới nói, bọn họ cùng mình dài đến lại có 6-7 phân tương tự. Nhất là người trẻ tuổi kia, nhìn lấy muốn so hắn nhỏ một chút, nhưng là ngũ quan cùng hắn đổ là thật có mấy phần giống nhau. Nhan Băng Tuyết cũng phát hiện điểm này. Nàng quay đầu cùng Tô Trần nói ra. Lão công, hai vị này là vừa vặn ngồi tại chúng ta đối diện a. Vừa mới cách quá nhìn xa không rõ. Lúc này thấy rõ, ta thế nào cảm giác bọn họ dài đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.